Bạch tử tái sinh, chương 451, chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu mà nhân viên phục vụ mang đến chỉ có rượu vang đỏ. Vì vậy, đạo diễn Tả Quốc Phương không có sự lựa chọn. Dù sao thì cũng chưa uống. Yêu cầu đổi ly không phải là chuyện khó chấp nhận. Nếu từ chối thì lại khiến đạo diễn mất mặt. Bạch tử mỉm cười, được. Sau khi đổi rượu, Bạch Tử cũng không vội uống mà chỉ cầm ly trong tay. Tên nhân viên phục vụ tóc vàng thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm đĩa rời đi. Cách đó không xa, Trầm Thanh Thanh vẫn đang dõi theo cảnh này. Mắt cô ta không rời khỏi Bạch Tử, chỉ chờ đợi khoảnh khắc Bạch Tử uống rượu. Đạo diễn Tả Quốc Phương uống một ngụm nước cam, nhìn về phía Kim Yong Huyên. Rồi nói với Bạch Tử, sao cô không đi mời rượu? Bạch Tử liếc nhìn, giọng nhẹ nhàng trả lời, nhiều người quá, chắc cũng không thiếu tôi đâu. Đạo diễn Tả Quốc Phương nói, cô cũng thấu hiểu nhỉ, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này, lần sau muốn gặp được đạo diễn Kim lại khó đó. Bạch Tử, nếu thực sự có duyên, không cần cố gắng, nếu không có duyên, dù có cố cũng vô ích. Đạo diễn Tả Quốc Phương cười, đuôi mắt lấp lánh vài nếp nhăn. Chẳng lẽ vì lý do này mà cô chọn? Cảng tin tức, tôi nghe nói cô đã có hai sự lựa chọn. Cảng tin tức không phải là bộ phim lên sóng đài lớn. Cô không cảm thấy tiếc sao? Bạch Tử, mặc dù lên sóng đài lớn rất tốt, nhưng tôi muốn chọn thứ tôi thích. Trước đây tôi đã xem bộ phim Quốc Yến của đạo diễn. Nghĩ rằng nếu có cơ hội hợp tác, tôi nhất định sẽ làm việc với ông. Giờ thì ước mơ đã thành sự thật, đâu có gì phải tiếc. Hơn nữa, tôi tin vào cảng tin tức. Tôi nghĩ bộ phim của chúng ta không thua kém bất kỳ bộ phim nào khác. Ha ha ha, đạo diễn Tả Quốc Phương cười lớn. Bạch Tử nói rất đúng. Mặc dù ông cũng biết đây có phần là lời tâng bốc, nhưng vẫn nghe rất dễ chịu. Không hề có cảm giác nịnh bợ. Đạo diễn Tả Quốc Phương lắc lắc ly nước cam trong tay. Uống cạn, Bạch Tử, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi gặp đạo diễn Kim. Hà, Bạch Tử ngẩn người một lúc. Đạo diễn Tả Quốc Phương cười nói. Khi tôi còn trẻ có học nhiếp ảnh ở Hàn Quốc, vợ của Kim Yong Huyên là bạn học của tôi, còn là chị em thân thiết nữa. Họ kỷ niệm đám cưới. Tôi còn được mời tham dự. Thực ra sau sự kiện này, tôi cũng sẽ đi ăn với họ. Lát nữa tôi sẽ dẫn cô qua làm quen, giới thiệu một diễn viên tốt cho một đạo diễn tài năng. Hai bên đều có lợi. Các đạo diễn giỏi đều là người trong cùng một ngành. Bạch Tử nghĩ, nếu muốn tặng Kim Yong Huyên bộ sưu tập tem, thì thật sự cần một đường dẫn tốt. Đạo diễn Tả Quốc Phương chính là con đường ấy. Quả là một niềm vui bất ngờ. Bạch Tử gật đầu. Được ạ, cảm ơn đạo diễn Tả. Không cần cảm ơn. Đạo diễn Tả Quốc Phương vỗ vỗ vai Bạch Tử. Khóe miệng của ông vẫn giữ nụ cười không tắt. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy Bạch Tử vẫn chưa uống rượu, có vẻ hơi lo lắng. Không biết Bạch Tử đã nói gì với đạo diễn Tả Quốc Phương. Nhưng từ xa nhìn lại, hai người trò chuyện có vẻ rất vui vẻ. Hầu hết các nghệ sĩ đến mời Kim Yong Huyên rượu đều bị từ chối. Kim Yong Huyên và người đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương của thương hiệu đứng cùng nhau. Bên cạnh còn có vài người cấp cao trong ngành thời trang. Không ai có thể chen vào. Những người tinh ý sẽ không làm phiền lúc này. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn nhiều nghệ sĩ thất vọng quay lại. Trong số đó có cả Đồng Vân. Cô ta vốn đã tìm người để bám víu quan hệ, tự tin sẽ thành công, nhưng không ngờ lại bị bảo vệ từ chối. Để giữ thể diện, Đồng Vân còn cố ở lại một lúc rồi mới lặng lẽ rời đi. Đạo diễn Tả Quốc Phương dẫn Bạch Tử đi qua đám đông, tiến về phía Kim Yong Huyên. Trầm Thanh Thanh thấy họ đi, ánh mắt cũng dõi theo. Nhưng ngay khi cô ta đang quan sát, một nhà sản xuất nam xuất hiện và bắt chuyện với cô ta. Thanh Thanh, lâu không gặp rồi, chúng ta uống một ly đi, chụp một bức ảnh được không? Vẻ mặt trầm Thanh Thanh hơi gượng gạo, cô ta nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử, biểu cảm miễn cưỡng, bây giờ sao? Không tiện à, cô đang nhìn gì thế? Nhà sản xuất nam nhìn theo hướng ánh mắt của cô, chỉ thấy một đám đông đang tụ tập trò chuyện. Mới vừa rồi, đạo diễn Tả Quốc Phương đã dẫn Bạch Tử đến gần Kim Yong Huyên. Điều quan trọng là, họ đứng quay lưng lại với Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh không thể nhìn thấy Bạch Tử còn cầm ly rượu trong tay. Thanh Thanh, được rồi, chụp nhanh đi, Trầm Thanh Thanh nói với giọng hơi mất kiên nhẫn. Suýt chút nữa thì lộ ra tính khí thật của mình. Nhà sản xuất nam hơi ngạc nhiên. Trầm Thanh Thanh đột nhiên thay đổi, không còn là hình ảnh ngoan ngoãn dịu dàng mà anh ta đã quen biết. Trầm Thanh Thanh phản ứng lại kịp, mỉm cười một cách ngượng ngùng. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Chỉ là tôi cảm thấy không được khỏe, muốn nghỉ ngơi sớm, chúng ta chụp nhanh nhé. Nhà sản xuất nam, được rồi, Trầm Thanh Thanh đi tới. Nhà sản xuất nam lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh. Trầm Thanh Thanh không thèm nhìn vào bức ảnh mà nói, tôi đi nghỉ đây. Sau đó, cô ta quay lưng rời đi mà không quay lại. Nhà sản xuất nam cảm thấy rất không hài lòng với thái độ của Trầm Thanh Thanh. Trong lòng anh ta đánh giá cô ta xuống mức thấp nhất. Trầm Thanh Thanh đi vòng qua đám đông, đến một khu vực có thể nhìn rõ Bạch Tử. Chuyển sang góc nhìn khác, cô ta có thể thấy Bạch Tử vẫn cầm ly rượu vang đỏ trong tay. Lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn Tả Quốc Phương dẫn Bạch Tử đến trước mặt Kim Yong Huyên. Bảo vệ ngăn cản người khác, nhưng lại không ngăn cản đạo diễn Tả. Vì bảo vệ nhận ra đạo diễn Tả Quốc Phương, bảo vệ bên cạnh Kim Yong Huyên đều là người được mời từ Hàn Quốc qua, rất quen thuộc với các mối quan hệ bạn bè của Kim Yong Huyên. Trong lòng họ biết rõ ràng ai nên ngăn lại, ai không nên ngăn. Đạo diễn Tả Quốc Phương giới thiệu Bạch Tử với Kim Yong Huyên, vị tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của thương hiệu đứng gần đó cũng nhận ra Bạch Tử, lập tức nhiệt tình nói với Kim Yong Huyên, đây là diễn viên xuất sắc nhất của ngành giải trí Trung Quốc chúng tôi. Đây là lời khen, đồng thời cũng như một cách làm thân với Bạch gia phía sau cô. Bạch Tử lập tức khiêm tốn nói, không dám nhận ạ. Giám đốc thương hiệu cười nói, trong lòng tôi, cô là tốt nhất, tôi nói ai là tốt nhất thì chính là như vậy. Bạch Tử, đừng khiêm tốn, vợ tôi rất thích những bộ phim cô đóng, ở nhà xem không ngừng. Kim Yong Huyên mang một nửa dòng M, Á, U Trung Quốc. Ông đã học tiếng Trung và có thể hiểu được, chỉ là nói không chuẩn. Ông nhìn Bạch Tử, đầu tiên là quan sát kỹ một chút, rồi sau đó hỏi bằng tiếng Trung không quá chuẩn, đây là nữ chính trong Barry Bond phải không? Barry Bond là tên quốc tế của bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh mà Bạch Tử đóng. Bộ phim này đã gây sốt tại nhiều quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương, vì là một bộ phim hot với điểm số rất cao. Dù có thích hay không, với tư cách là đạo diễn, đương nhiên ông cũng sẽ xem với tâm thế học hỏi. Vì vậy, Kim Yong Huyên có ấn tượng với Bạch Tử. Bạch Tử, đúng vậy, đạo diễn nhớ tôi à, thật là vinh hạnh. Kim Yong Huyên khen ngợi, cô diễn rất tốt. Bạch Tử, cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn Tả Quốc Phương, Bạch Tử là một diễn viên tuyệt vời. Yong Huyên, nếu có vai diễn phù hợp, ông hãy nhớ cân nhắc cô ấy nhé. Kim Yong Huyên gật đầu, tất nhiên rồi, nữ diễn viên Trung Quốc. Ừ, rất tốt, lát nữa chúng ta cùng chụp ảnh nhé. Cách chương.